Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70 đánh chết nó. Nọc độc bẹp rừng ở trên vách tường, cái gì hiệu quả đâu? A Điêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cứng rắn vách đá nháy mắt lửa đỏ một mảnh. TTT hướng nội bỏng cháy ăn mòn, phạm vi thực quảng. Trực tiếp lan tràn một đại điều đường đi. Độ ấm truyền, nháy mắt làm A Điêu các nàng phi hành quá địa phương độ ấm rút tới rồi 70 nhiều độ. Làn da đã là cảm nhận được phóng, không khỏi hủy dung. Hai người không thể không đem cận tồn không nhiều lắm linh năng phân tán mở ra bảo hộ lỏa lồ bên. Ngoài làn da, cái loại cảm giác này thật giống như các nàng ở biển lửa chung xuyên qua. Phía sau có hỏa mãng mở ra bồn máu mồm to chiều các nàng nuốt ăn mà đến, mặt sau truyền đến đại than. Lằn gào giống thanh càng ngày càng gần, A Điêu lại lần nữa quay đầu lại xem. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy hình thể 5 mét lớn lên cự tích đỉnh một thân thiêu hồng đáng sợ. Thạch giáp giống giận đuổi theo, nó tròng mắt còn ở tản ra quỷ dị hồng quang, tà. A Điêu lên tiếng, Tống Linh thao tác phi hành khí trốn tránh. Xoát, các nàng quẹo vào sau. Lần thứ hai nọc độc cự ly xa phun ra mà đến, phía sau lại là tảng lớn khủng bố cực nóng ăn mòn, nhưng các nàng như vậy chuyển biến, cũng tương đương cấp kia dung nham cự tích tranh thủ thời gian. Nó xoát một chút liền xuất hiện ở phía sau, lúc này khoảng cách các nàng cũng chỉ có 5 mét xa, xong. Rồi, phía trước không có quẹo vào. Nó muốn phun ra lần thứ ba. Nguy cấp thời khắc, A Điêu lần đầu tiên hận chính mình gần nhất ăn đến quá nhiều. Nếu vẫn là ở trong núi kia hội, không trường cao thể trọng không thêm nói không chuẩn còn có thể bay nhanh một chút. Làm, hôm nào ta nhất định phải mua cái phi hành khí. Còn có 7 hào như vậy tiểu bảo bối. Ta đều phải, trong lòng điên cuồng kêu muốn mua bảo bối. A Điêu mặt ngoài lại bình tĩnh đến một con. Một tay vớt được 7 hào. Một tay móc ra một lá bùa, Tống Linh đã nhận ra phía sau linh năng hơi thở nhảy lên. Dùng phù, vẫn là định thân phù. Chỉ sợ đối nó không có hiệu quả. Nó cấp bậc cao, linh hạch cường, nháy mắt liền có thể miễn dịch cho nên, vấp chân. Đi, này trương phù mục tiêu không phải dung nham cự tích, mà là nó chạy như điên phía trước mặt đất. Bằng một chút dán mà, nháy mắt tác dụng sinh ra một viên không lớn không nhỏ chướng ngại vật, sau đó điên cuồng đuổi theo. Các nàng thả còn phân tâm ngưng tụ nọc độc chuẩn bị lần thứ ba phun ra dung nham cự tích chân trái. Một vướng, phanh. Lăng là ở quăng cái trò ăn cướp, phun ra nọc độc cũng oai, ngạch, này phù thực thiếu đạo đức a, bồn cầu đều nhịn không được âm thầm phun tào, độ ấm càng cao. Nhưng các nàng tránh đi trực tiếp mệnh chung, mà phía trước, mau, lao ra cửa động thời điểm, ánh mặt trời ấm áp, không khí trống trải, cũng không có trong động đáng sợ cực nóng, Tống Linh không kịp cảm khái, lập tức đem phi hành khí độ cao kéo cao. Giây tiếp theo, giống, theo ở phía sau lao tới dung nham cự tích vô cùng phẫn nộ. Ở phía sau còn đang không ngừng đuổi theo, bởi vì nó bên ngoài thân ít nhất hơn 800 độ cực nóng. Đi ngang qua mặt đất bị bỏng cháy ra nhiệt khí. Sở hữu thực vật toàn bộ trong nháy mắt chết đi, kỳ thật vốn dĩ thân thể hắn độ ấm không sai biệt lắm. Cùng dung nham ngang hàng, ở 1000 độ ấm hướng lên trên một ít. Nhưng hiện tại rốt cuộc bò ra tới, còn đuổi theo một hồi, cho nên độ ấm có chút hạ thấp, nhưng vẫn là cực cao. Có thể dễ dàng đoạt lấy sinh linh tánh mạng bởi vì hình thể thật lớn. Liền cùng cái thằn lằn hình bàn ủi giống nhau, nơi đi qua một mảnh cháy đen, nó còn ở đuổi giết A Điêu các nàng, giờ phút này A Điêu đã bắt được. Linh tài thể, này ngoạn ý rời đi dung nham chí, độ ấm cũng không hàng nhiều ít. Nhưng tay nàng bộ là cách nhiệt, còn rất quý, hiệu dụng hảo, cho nên cầm ở trong tay cũng không có gì. Chính là được đến bồn cầu nhắc nhở, bồn cầu, bính cấp linh tài thể diễm linh đồng linh khí sống lại khi. Đại lượng hỏa nguyên tố linh khí bám vào với xà đồng hóa thạch mặt trên. Dị biến ra một sợi hoạt tính hỏa linh, thành diễm linh đồng, phẩm chất thượng giai, không những có thể phóng thích linh khí cung cấp tu luyện. khế ước sau còn nhưng khống chế sử dụng gia thạch hóa. Cực nóng trước hủ kỹ năng. Nhưng bởi vì này nội có sống hệ hỏa linh. Kiến nghị tâm linh hệ cấm kỵ sư tốt nhất. Có thể gián tiếp nô dịch hỏa linh. Lấy đạt tới có thể khống chế độ ấm thiên phú kỹ năng. Hơn nữa tâm linh hệ còn có thể dựng dưỡng chúng nó. Làm nó tương lai có khả năng thăng cấp. Nói cách khác thứ này nàng có thể sử dụng. Nhưng dùng hiệu quả khả năng chỉ có 10 phân. Nhưng cấp tống linh dùng chính là 100 phân. Buồn bực. Nàng như vậy suy. Thứ tốt tới tay lại không phải chính mình dùng. Tính. Phi hành khí cùng 7 hào tốt xấu đều là người ta. Nhân ra xuất lực tương đối nhiều. À điêu không nói hai lời báo cho tống linh. Chạy nhanh tế. Chờ hạ liền dùng. Nhưng phải cho ta tính tiền a. Không bạch cho ngươi, nàng này ngữ khí còn có vài phần keo kiệt bủn xỉn, tống linh mới biết được này. Ngoạn ý là cái gì? Có chút kinh ngạc, ngược lại cảm thấy nàng quá hào phóng. Ta đã có một viên băng linh đồng, sống lại ngày đó được đến. Này viên cho ngươi đi, hoác. Là chôn sống thôi vân ngày đó nàng ngẫu nhiên dùng ra kia viên cầu cầu sao? Giống như rất đẹp a, điêu oán niệm dày đặc. Này cái gì mệnh a? Người nhìn xem nhân ra ngày đầu tiên bắt được linh tài thể. Lại đẹp tên lại dễ nghe. Chơi lên yêu nhã cao quý. Người nhìn xem ngươi. Ta đến bây giờ cũng không dám đem ngươi đào với người trước. Bồn cầu ngữ khí dày đặc. Ngươi lặp lại lần nữa. À điêu câm miệng. Nhưng tức giận đưa cho đồng dạng cũng mang bao tay tống linh. Nói nhảm cái gì? Tế. Không tế nó. Hôm nay chưa chắc có thể đem này đại loài bò sát bắt lấy, tống linh lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Bị người hung, bất quá nàng cũng biết tốt xấu. Lập tức đem nó tế luyện, may tống linh đã nắm giữ linh năng. Có một chút tu vi, đổi làm linh khí sống lại ngày đầu tiên. Nàng cũng không dám tế luyện hai cái bính cấp linh tài thể. Vẫn là sống hệ băng linh cùng hỏa linh, bất quá nàng yêu cầu một chút thời gian. Cũng không biết tới hay không đến cập rồi sau đó mặt dung nham cự tích khoảng cách các nàng chỉ có 50 nhiều mễ, mà các nàng vừa lúc bay qua một cái núi đồi biên sườn. Lúc này phi hành khí tốc độ bỗng nhiên chậm một ít. Tựa hồ nguồn năng lượng không đủ. Hơn nữa độ cao cũng bắt đầu giảm xuống. Nhưng phía trước có sơn cốc. Các nàng chỉ cần bay qua đi. Nó liền lấy các nàng không có biện pháp, dung nham cự tích chỉ số thông minh không thấp. Thấy thế suy đoán tới rồi. Lập tức càng thêm điên cuồng đuổi theo mà đến, liền ở nó khoảng cách các nàng càng ngày càng gần. Thời điểm, núi đồi thượng, Điền Trung Hương ba người kích động lại khẩn trương, tới. Phía trước được đến 7 hào chuyển đạt tin tức. Bọn họ liền tuyển hảo cục đá, dùng lợn rừng củng. Dùng tấm chắn đẩy cùng với bào bùn đất cậy động chờ rất nhiều thủ đoạn mân mê háo. Mắt thấy thời cơ chín muồi. Núi đồi mặt trên một khối cự thạch nổ vang. Tiếp theo chợt lăn xuống dưới. Xôn xao lấy tấn mãnh tốc độ bay thẳng đến dung nham cự tích tạp. Dung nham cự tích cũng không phải mù. Nó cảm ứng được. Đang muốn né tránh. 7 hào thân thể bụng phóng thích một viên ngón cái thô tiểu quang đạn hưu một. Chút bắn tới nó trên người, oanh. Đại thần lằn thân thể bị đánh trúng. Nhưng nó phòng ngự lợi hại a, biểu xác đều chống đỡ được. Nhưng tạc nó bản thân chính là vì làm nó ở khi đó không động đậy, nó chống đỡ được. Nhưng lăn xuống tới mấy chục tấn cự thạch tạp chúng nó, phòng ngự cao. Hộ giáp đối với các nàng mà nói gần như vô địch. Nhưng thể trọng hình thể liền bãi tại nơi đó. Khắc phục không được đơn giản nhất vật lý tác dụng lực. Vì thế, này viên cục đá đem nó tạp bay ra đi, băng một chút tạp nhập phía dưới suối nước thác nước tụ tập hồ. Nước kia hồ nước khoảng cách huyền nhai 5 mét độ cao, lúc này. Tống linh trợ thủ đắc lực mở ra. Hai viên hạt châu bay ra. Băng linh hỏa linh khống chế độ ấm, băng linh. Hạ nhiệt độ hồ nước âm 20 độ, hỏa linh. Để ôn dung nham cự tích 1300 độ. Đại thần lằn thật mạnh vào nước sau. Phanh. Bắn khởi đại lượng hơi nước. Bởi vì bọt nước ở bắn khởi thời điểm đã bị cực nóng hóa khí. Nhưng thân thể cực nóng dung nham cự tích phát ra thống khổ gào giống thanh. Độ ấm kém thật lớn cực. Nóng nhiệt độ thấp kịch biến nói đặc biệt là đối với thân thể đại bộ phận thạch sắc mặt ngoài phòng. Ngự nó sẽ sinh ra chiết xuất hiệu quả, đại thần lằn cảm giác được chính mình bị xé rách. Da thịt phiên trán, nguyên bản thành lũy giống nhau hộ giáp, nứt ra rồi. Đây là cơ hội chí mạng bị thương nặng. Hiện tại nó hộ giáp tương đương không? Trạng thái cực đoan mặt trái. Liên tục rớt huyết, nó nứt ra rồi. Nứt ra rồi. Mau tới, đánh chết nó. Muốn nói một giây liền kết hợp địa phương địa hình hoàn cảnh cùng khoa học tri thức nghĩ ra như. Vậy ngoan đọc kế sách A Điêu rất cao lớn hơn là không có khả năng. Người này giờ phút này đặc bình dân. Phía trước sợ nó sợ đến muốn chết. Thậm chí hối hận chính mình ăn quá nhiều. Hiện tại vừa thấy nó nhập ung xui xẻo liền nháy mắt chi lăng đi lên. Lập tức dùng ánh mắt kéo sợi xác định đại thần lằn kháng giáp đại suy yếu. Nga khoát, keo nước có thể dùng. Nàng lập tức sử dụng ánh mắt kéo sợi kỹ năng đem keo nước từ đại thần lằn trong mắt bắn ra. Lần lượt cố định ở ao trên vách núi đá. Đem nó gắt gao dính vào ở dưới. Một bên kêu điền trung hương đám người xuống dưới quần ẩu, đánh. Trong thôn có cái vô lại lưu manh. Có một ngày rốt cuộc rớt hố. Trong thôn bốn cái học sinh tiểu học không chỉ có không cứu người. Còn vây quanh ở hố mặt trên nhặt cục đá tạp hắn. Một bên tạp còn một bên kêu, đánh chết ngươi. Mãnh hổ thao tác, thái kê, cùi bắp, hành vi, Tống Linh nỗ lực thật lâu mới đứng vững chính mình. Không cần bị Trần A Điêu mang thiên. Chuyên tâm khống chế độ ấm kéo suy sụp dung nham cự tích. Nhưng hiển nhiên còn lại ba người đã phía trên. Lấy ra vừa đến tay linh tài thể hút linh khí. Một bên hút một bên tập trung công kích. Trong miệng còn một bên mắng, mà cũng muốn ma chết nó. Nửa giờ sau, nguyên bản còn tính tú mỹ thanh u dòng suối hồ nước hỗn độn vô cùng. Uy mãnh khí phách thật lớn thần lằn đã nằm thi một hồi lâu, A Điêu đám người cũng sắc mặt tái nhợt. Thân thể phù phiếm, giống như thâm niên khách làng chơi ở thanh lâu liên tục đãi vài thiên bị đào rỗng thân mình, quá. Mệt mỏi, bất quá lão vương mau tới rồi, A Điêu đề tinh thần. Đi xuống đem đại thần lằn cấp giải phẫu, linh hạch cùng trong mắt đương nhiên là muốn mang đi. Nhưng nó xương cốt cũng đáng tiền, rất nhiều ma linh xương cốt là chế tác vũ khí cùng pháp trượng. Tuyệt hảo tài liệu, này thạch hóa thần lằn bản thân chính là ma võ song thể sinh vật. Xương cốt là nhưng dùng, thậm chí nó thạch hóa xác cũng hữu dụng. Nhưng trước kia chúng ta phụ trọng không được. Quá nặng, đại bộ phận khai hoang giả không chọn thạch hóa thần lằn. Quá khó làm, cũng lấy bất động thi thể. Cho dù có chữ vật trang bị người, cũng vô pháp rứt bỏ đại bộ phận không gian cấp này đó xương cốt. Rốt cuộc này đó không gian giống nhau đều là đặt bảo mệnh vật tư cùng đáng giá bảo vật, A Điêu hiện. Tại nhưng thật ra có chữ vật không gian, 1 mét khối. Nhưng liền này đại thần lằn xương đùi đều không bỏ xuống được, nhưng hiện tại lão vương đem huyền. Phù xe mở ra, vậy không giống nhau, bất quá. Ở dung nham cự tích tàn phá xác chết bên cạnh, A Điêu thanh đao sẹo nam trên người một cái tùy thân vật phẩm ném xuống. Giống như không cẩn thận rớt giống nhau, sau đó nàng lại làm Tống Linh hồi địa quật. Thanh đao sẹo nam thi thể ném vào dung nham trí, nhưng nàng mặt sau lại nghĩ. Lấy ra một trương giấy ở mặt trên xoát vẽ cái gì. Đem nó gấp lên ném vào xa hơn một ít trong bụi cỏ. Điền Trung Hương đám người xem không hiểu nàng. Đây là cái gì thao tác. Nhưng dựa theo A Điêu cấp mua sắm danh sách. Các nàng đều móc ra một lọ phun xương. Nơi phun chính mình đã từng đãi quá địa phương. Này phun xương không tiện nghi. Một lọ tiểu 10 vạn. Thuộc về rửa sạch dấu vết một đại thần khí. Nếu có thể rửa sạch chính mình khả năng lưu lại. Tỉ như dầu có DNA đầu tóc chờ vật. Cũng có thể thay đổi phóng thích quá linh năng dấu vết hoàn toàn tiêu hủy là không có khả năng. Năng lượng dù sao cũng là năng lượng. Nhưng phá hư nó ở hóa học hệ thượng cái gọi là phần tử kết cấu. Làm người cha không ra là được bởi vì hôm nay phất nhanh. Nhưng sau lưng cũng ẩn chứa nguy hiểm đến từ đao sẹo nam sau lưng, mấy người đều không tiếc sử dụng. Này đó phun xương, Thực mau liền đem một chỉnh bình đều phun xong rồi. Một chút đều không keo kiệt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thật cẩn thận, mới có thể sống được lâu dài, có phi hành khí. Tống Linh xong xuôi những việc này qua lại cũng liền hơn 10 phút. Trung gian vài phút nàng phỏng chừng cũng trên mặt đất trong động mặt hỗ trợ rửa sạch mọi người giấu. Vết nàng dùng trang bị chỉ biết càng tốt, A Điêu làm việc không giải thích. Sai xử người cũng không cho lý do. Nhưng liền cao ngạo Tống Linh đều thực thói quen bộ dáng. Nhiều Tuyết Nhã ba người nhìn. Cảm thấy bọn họ giống như cũng bắt đầu thói quen, huyền phù xe đuổi tới. Tái người tái vật, trên xe 5 người đều thực chật vật. Liền Tống Linh đều mang theo vài phần mặt xám mày cho. Uể oải suy yếu, thực mau 5 người liền khó để thân thể thượng mỏi mệt. Đều ngủ rồi, mà ở bọn họ ngủ sau. Lăng Thành cảnh nội, giao thông bộ, một cái quan viên mang theo tâm phúc lén lút dùng chính mình quyền hạn tiến vào giao thông giám thị. Hệ thống bài tra. Thực mau tỏa định một người di động tín hiệu, người này chính là Lão Vương, đại nhân. Thôi ra bên kia xác định cái này tài xế hôm nay sẽ đón đưa Trần A Điêu. Tự nhiên, sớm đã cẩn thận trí bài tra. Cái này tài xế nhìn như chỉ là Trần ra mấy cái tài xế trung thường thường vô kỳ cái kia. Kỳ thật đã bị Trần A Điêu thu về mình dùng. Từ nàng triệu tập dự thi ngày đó liền vẫn luôn đón đưa nàng, phía trước thôi đại nhân trúng kế. Sau lại ẩn nhẫn điều tra, cẩn thận bài tra, cuối cùng xác định hắn tung tích. Hiện tại hắn tín hiệu liền ở Lăng Thành, thuyết minh Trần A Điêu cũng ở Lăng Thành. Hắn ở di động, xác định mục đích của hắn mặc quan viên tỏa định Lão Vương. Một bên đem tin tức thật khi chuyển đạt cấp Thôi ra bên kia, Thôi ra dưới trướng người bất động, Thôi Dung ở trầm tư sau. Dùng di động liên hệ ngày xưa những cái đó chôn ở gia tộc ngoại bí ẩn nhân mã, liền tính bị bắt được. Những người này cùng Thôi ra theo chân bọn họ phụ tử cũng không quan hệ, chỉ cần có thể diệt trừ. Tiền đồ vô lượng Trần A Điêu. Điểm này nguy hiểm cũng là đáng giá, thực mau. Phái ra đi này một đợt nhân mã liền đuổi theo Lão Vương di động tín hiệu dừng lại mà. Đoàn người lẻn vào sau trực tiếp phát động công kích. Nhưng này đám người mới vừa hùng hổ thả đanh đá chua ngoa sát nhập. Công kích còn không có bùng nổ. Đã bị ập vào trước mặt bạch mang vầng sáng lung lay mắt. Ngay sau đó lầu trên lầu dưới trào ra rất nhiều trang bị đến hàm răng lực lượng vũ trang. Đây là Lăng Thành đoàn luyện sở bộ đội vũ trang, lầu 2 cửa thang lầu. Một thân quân võ hoành đao lập mã phong đình ánh mắt lạnh băng nhìn xuống bọn họ tập kích nhân mã. Ngoặc kép chấm hỏi, em đi, một ngày hai cái bộ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 1922, 37, 06 tương đương năm 2022 năm 4 trừ 2020, 26, 00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L. Ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thời gian, dụ miên, tiểu phì kiều, dây si, y mộng, 17.488.771. Abu bố bố một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 2.886.027.972 bình. Minh Nguyệt Lạc 70 bình. Nhan 56 bình. Phương Nam lấy Nam, Giao Hoan 40 bình, 10 chúc, Hiểu Tiểu 199.030 bình, Hòn Đá Nhỏ, Ô Đát, Mai Úc Chi, 39.317.685, không có cảm tình ấn chảo cơ, Tần Cá Vương 9, Viên Quân Ha Ha, Dược Ngu 20 bình, Ngôn 15 bình, Dung Cùng 14 bình, Cà Chua Xào Cà Chua, chỉ là Tiểu Bạch L. Mặc Ngôn, là Diêm Diêm Nha, Cứu Cực, 17.488.771. Thẩm Cô Nương, 4 năm, Gấu Trúc Quân, Văn Nguyệt, Kinh Sở, Cú Doen, Thiền, Hẻm, Ha Ha Ha, Cá Cá A Tương Đương, LL 10 Bình, 283.693.339 Bình. Cấp Cái Hỏa, Mùa Thu 8 Bình, Trong mộng hoa lạc nhà ai? Đáng yêu no gà con. Lộc Tây. 25.654.734. Cry. Trục Lộc. Ngải tựa tê. 9 tháng 5 bình. Thương Lam 4 bình. Người Tô 3 bình. Tây Ban Nha cam. Lulu bếp lò. Hướng sinh hoạt cúi đầu 2 bình. Đường Đường Tử. Ăn ngon đẹp hảo chơi. Nguyệt Cửu Ha Sô. Iz. Sơ Ly. Tiểu thôi. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Ta là cảm ơn. Tuệ Tuệ Tử. Luôn là không có tên một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.